Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1611. Chương 1611. Càng ngày càng không dễ phục vụ liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Ha đề cử nguyệt phiếu, mặc dù cái món này xe chiếm Toyota Smooth bên ngoài, nhưng là bên trong và người ta cũng không quan hệ gì. Có thể nói một đồng tiền quan hệ cũng không có. Người ta áp dụng chính là 5.7 lít V8 xăng động cơ. Hai khu 4 khu cắt chuyển 6 tốc tay từ một thể hộp số. Vạn Phong bên này dùng là mình sản xuất 480 dầu ma rút động cơ. Còn như hộp số Y Mộng có thể thiết kế ra dạng gì hộp số Vạn Phong còn không biết. Dĩ nhiên tự động cũng đừng nghĩ. Có thể nắm tay động thiết kế xong liền đốt thơm. Cái món này xe có thể tạo đến cái dạng gì Vạn Phong không có quá lớn yêu cầu. Có thể làm ra tới có thể chạy không xấu xa là được. Coi như là hướng xe nhỏ lãnh vực tiến hành một lần dò xét và lục lọi. Cứ việc đây chỉ là một chiếc nửa đoạn tử. Làm gì cũng được bắt đầu lại từ đầu lục lọi. Nếu như Y Mộng có thể cầm cái món này nửa đoạn tử tạo nói được. Tại thị trường còn có thể nhất định có lượng tiêu thụ. Như vậy cái món này xe bản thăng cấp liền phải thật tốt suy nghĩ một chút. Nửa đoạn tử tạo được xong hết rồi. Tái tạo đúng đoạn tử không đơn giản sao? Y Mộng tiểu tử này vẫn là có hăng hái. Trở về rất nhanh liền kéo một bộ ekip. Dựa theo sản xuất không đâu vào đâu chiêu thức tới chế tạo cái món này bán tải. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Chính là dùng tạo xe ủi đất phương pháp tạo xe hơi. Không đâu vào đâu nghiêm chỉnh mà nói chính là một khoản xem xe hơi bộ dáng xe ủi đất. Bình thường, hiệu suất làm việc cực cao. Chỉ dùng 3 ngày liền đem cái món này bán tải sơ cảo cầm vội tới Vạn Phong xem qua. Vạn Phong khóc cười không được. Ta chính là không có quá cao yêu cầu. Ngươi cũng không thể dùng tạo xe ủi đất phương pháp đi đối phó nó đi. Cái này tạo không chả là xe ủi đất sao? Làm sao ngươi vậy được làm được không kém bao nhiêu đâu? Vì vậy, Vạn Phong liền cho Y Mộng nghĩ kế. Từ để bàn, treo đến hộp số đến bề ngoài nội thất. Vạn Tổng, như vậy cũng khó. Có ít thứ ta vậy không tiếp xúc qua nha. Nghe xong Vạn Phong miêu tả, Y Mộng mặt lộ vẻ khó xử. Đó không phải là có hai chiếc tháo ra xe nhỏ làm dáng vẻ sao? Đi nhiều xem người ta là làm gì. Kết hợp chúng ta mình kỹ thuật. Ngươi có quyền lực để cho toàn nhà máy kỹ thuật lực lượng phối hợp ngươi. Y Mộng cào đầu đi. Hắn cảm giác mình hình như là nhảy tới một cái rất sâu trong hố. Muốn bò ra ngoài có chút không dễ dàng. Bên này Y Mộng cho rằng mình nhảy trong hố. Mà Văn Quang Hoa bên kia nhưng thấy được Quang Minh. Đang từ trong hố bò ra ngoài. Hắn phụ trách hai cái hạng mục. Dài xương xe chở hàng và nhỏ lật đấu đều ở đây tiến hành đâu vào đấy. Nhất là nhỏ lật lớn chừng cái đấu có hậu tới cư thượng tình thế. Động cơ là có sẵn. Số tiền kia kết hợp liên xô thẻ mã tư và mã tư hai hợp nước thu nhỏ lại bản hộp số vậy làm ra hàng. Mẫu, ở đó bộ đến từ liên xô động cơ hộp số thí nghiệm tuyến trên vận hành hài lòng. Đi qua khảo sát vậy bước đầu hợp cách, tương uy trong thôn xông lên đè nhà máy. Cũng chính là bây giờ tương uy xông lên đè nguyên kiện công ty hữu hạn cầm hắn muốn xông lên đè bộ. Kiện vậy vận tới. Tiếp theo chính là lắp ráp và vận hành. Nó có được hay không thì nhìn chúng đường biểu hiện. Cái món này nhỏ lật đấu từ lập hạc đến dạng xe xuất hiện. Lại ước chừng 3 tháng thời gian. Cái này làm cho thấy cái món này dạng xe Vạn Phong có xe này là giấy dán cảm giác. Từ ở bề ngoài xem. Hắn và hắn lần trước đời đã từng mở qua thời đại kim cương 818 không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt là chiếc này dạng xe đấu không có thời đại kim cương 818 xe đấu như vậy cao. Bởi vì dạng xe đấu không phải từ tháo, ít đi một tầng từ tháo thép lương dĩ nhiên liền lùn mười mấy cm. chiếc này dạng xe ở khởi động sau khi thành công biết tiến hành một ít khảo sát. Nhà máy Nam Loan còn không có đúng xe đài thí nghiệm. Phải thử nghiệm thì phải kéo ra ngoài chạy. Đang chạy được trong quá trình phát hiện giải quyết vấn đề. Nếu như ở nhà cảm giác chạy được xong hết rồi, như vậy thì sẽ tới thí nghiệm trận đi linh lợi. Năm 89 một khí nông an thử xe trận chữ bát có hay không phải một tái còn khó nói. Bắc Tinh huyện thông xe hơi thí nghiệm trận và nông an thử xe tràng tình huống tương tự. Vậy ở trên trời cạo gió xoáy ngươi, xe hơi phải thử nghiệm có được tương phiền xe hơi thí nghiệm trận hoặc là hải nam nhiệt đới xe. Hơi thí nghiệm trận đi làm thí nghiệm, chỉ có đang thử xe trận buôn bán bên trong qua các loại đường xá thí nghiệm hợp cách. Xe này mới có thể lấy được nước Đức nhà ban hành hợp cách giấy chứng nhận tiến vào thị trường tiêu. Thủ, cho nên nói dạng xe làm ra tới chỉ có thể nói thành công một nửa. Nó đường dưới chân còn dài đây, dĩ nhiên những chuyện này liền không cần Vạn Phong ra tay. Hắn liền phụ trách nghe tin tức là được. Bây giờ hắn ngay tại nghe Đàm Thắng hướng hắn đắc ba dài dòng. Làm Vạn Phong thấy Đàm Thắng thời điểm, ngẩn chừng một phút, à, làm sao lúc này mới hai ngày ngươi trở về? Một câu nói này Đàm Thắng nước mắt kích động thiếu chút nữa rớt xuống. Ta nói lão đại, từ lần trước chúng ta phân biệt đến bây giờ cũng 2 tháng có được hay không? Cái gì gọi là 2 ngày ta trở về? 2 tháng sao? Ta làm sao cảm giác ngày hôm qua thật giống như còn thấy ngươi tới? Vạn Phong nghi ngờ, nhanh như vậy sao? Đều nói nhà tư bản tâm can là màu đen. Trước kia ta còn không tin. Bây giờ ta tin, Vạn Phong bị làm cười, ngựa cái miệng, nói ta hắc tâm can người đều là tâm thuật bất chánh. Nói, ở Thượng Hải có hay không để cho cô nương nào làm người lưu cái gì? Đàm Thắng một mặt khinh bỉ nhìn Vạn Phong, lão đại, làm một xí nghiệp đại lão tổng, người lúc nói lời này ra mặt không phát chặt sao? Đây là ngươi nên hỏi vấn đề sao? Vạn Phong giống vậy xem hai bút như nhau nhìn Đàm Thắng. Sao, ta không phải là người nha? Ta không phải người đàn ông nha? Người đàn ông không phải đối với lời như vậy để cảm thấy hứng thú không? Công tác vấn đề đợi biết lại báo cáo. Trước cầm ngươi Phong lưu chuyện nói một chút. Ta cho ngươi đánh một chút phút. Đừng nói cho ta ngươi không có nha. Có thể nói nam bên người thân cũng không thiếu được người phụ nữ. Lời này ta không đồng ý, ngươi so ta còn có thể nói, bên người ngươi sao liền không người phụ nữ, Loan tổng không tính là, hì hì, không phải lão đại ta lắc lư không tới người phụ nữ, thì không muốn, ta là đứng đắn người, có thể kéo xuống đi, ngươi không phải là không muốn là không dám, Loan tổng nhưng mà dám cầm đao giết người phụ nữ. Ngươi là sợ ngươi đi tiểu một chút người dọn nhà mới nín. Ha ha ha, wow. Vạn Phong vỗ bàn một cái. Khốn kiếp, nói gì thế? Ta để cho ngươi nói ngươi câu chuyện. Vậy làm sao chuyển tới ta lên trên người? Thành thật khai báo cho ta. Nếu không trừ tiền thưởng. Đàm Thắng mặt ngay tức thì có tiếu diện hổ biến thành khổ qua tương. Ta mới vừa nói, nhà tư bản không một cái có lương tâm. Liền biết hơi một tí trừ tiền thưởng. Ta cái này 2 tháng nhưng mà cẩn trọng đang làm việc mà. Tuyệt đối không có bừa bộn. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Mọi người đều là người tuổi trẻ. Trong lòng đối với người khác phái có ý tưởng rất bình thường. Đừng ngại quá, ta cho hai ngươi chung đầu thời gian kể lể ngươi câu chuyện. Thành tựu lãnh đạo của ngươi. Ta muốn xem ngươi có hay không phạm vấn đề tác phong. Đây coi là cho ngươi nắm chặt. 2 tiếng đầu, đại ca ngươi có được hay không nha? Ta hoài nghi ngươi có. Cái này gọi là gì ưa thích nha? Yêu câu chuyện ưa thích. Đàm Thắng không tìm được cái gì thích. Không thể làm gì khác hơn là mình biên một cái. Ngươi đây là đánh giám. Thôi, chờ có công phu nghe ngươi khoác lác. Bây giờ vẫn là nói một chút làm việc đi. Ngươi sẽ không là mình một người chạy trở lại chứ? Nói một chút cái này. Đàm Thắng liền thần khí, lắc đầu đĩnh hoàng, ngồi xong, ngồi có cái ngồi tương, người bộ dáng này còn thể thống gì? Đàm Thắng quệt mồm hướng Vạn Phong biểu diễn, hắn trong lòng tức giận. Cái này lão đại càng ngày càng không dễ phục vụ. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tion-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,